Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cốc cốc, tiếng gõ cửa làm em bừng tỉnh. Bước vào là một cô y tá xinh đẹp. Cô gái lễ phép cúi đầu chào hỏi rồi nhẹ nhàng nói: "Bác sĩ Hoàng, viện trưởng triệu tập cuộc họp khẩn, em đến báo cho anh biết." Nói rồi cô y tá cũng nhanh chóng rời đi. Em thấy thế cũng sộc chồng, rồi liếc sang mẹ chồng đá đều: "Chắc là có việc gấp, anh mau đi đi. Anh cứ yên tâm, em thì đang bệnh, còn mẹ chắc không gây chuyện nữa đâu mẹ nhỉ?" "Thế thì chị nghĩ, tôi là con người chuyên gây chuyện rắc. Nếu không phải tại chị làm tôi chướng mắt, thì tôi có to tiếng không?" Mẹ chồng em cố gắng phân bua để con trai đứng về phía mình. Nhưng không, Hoàng lúc này lại nhất nhất bênh em: "Thôi mẹ, đủ rồi đấy. Vợ con nói hợp tình hợp lý, mẹ cũng không chịu. Thế cô ấy phải quát mắng thì mẹ mới nghe à? Thôi tốt nhất thế này, mẹ không cần phải ở lại bệnh viện chăm Hiền đâu. Để con nhờ Thím Thảo. Ở viện ồn ào, người ra người vào không thích hợp với người ra. Lát nữa con sẽ nhờ Thím Thảo gọi taxi để đưa mẹ về. Thế nhé, con đi học trước đã đây." Con trai cưng của bà giờ lại không nghe lời bà vì em. Cảm giác đắc thắng cũng khoái ra phết. Hoàng vừa đi khuất thì con Thảo cũng bước vào. Mẹ chồng đang sôi máu sùng sục, không có chỗ nào để xả. Vớ được con Thảo thì giận cá chém thớt luôn: "Chị Thảo, chị đi đâu nãy giờ? Con với cái cứ hở ra là chạy lung tung, không biết đường xin phép tôi một tiếng à?" "Mẹ à, con thấy bóng dáng anh Hùng nên con đuổi theo, ai dè vướng đám đông mà không đuổi kịp." "Giờ chị gọi taxi cho tôi về, chứ ở thêm đây chắc thì tôi tức ói máu vì nhìn thấy cái bản mặt của ai đó quá." "Vậy để con đưa mẹ ra cổng." Một lúc sau con Thảo trở lại, chẳng hiểu chuyện gì mà mặt nó xị ra, trong khi đó em chẳng làm gì có lỗi với nó, em cũng chỉ quan tâm rồi hỏi nó: "Thảo, có chuyện gì thế?" "Chuyện gì là chuyện gì? Chị thích dĩa mũi vào chuyện vợ chồng người khác thế cơ à?" Nó gắt lên. "Mày nói thế là có ý gì? Tao có thể làm gì để vợ chồng mày xích mích đâu?" "Không dĩa mũi, mà Thường Hùng đột nhiên nó lại từ phòng này mà chạy ra mụ con Quỳnh à? Hay chị lại kể lại chuyện đêm qua bị con Quỳnh dạ cho nó nghe? Thế là chị đang kích động nó nhớ đến con Quỳnh còn gì? Chẳng khác gì chị đang vỡ vỡ hạnh phúc của gia đình tôi." Nó đã nói đến mức ấy thì em cũng thẳng thắn thừa nhận: "Đúng, là tao với chồng mày có nói chuyện về cô gái tên Quỳnh, nhưng không có nghĩa là phá vỡ tình cảm của vợ chồng mày. Như thế là tao đang giúp mày, mày có hiểu không? Nếu mày muốn giữ được Hùng ở bên cạnh, thì phải để cho cậu ấy giải oan, cho vong hồn được Quỳnh siêu thoát. Như thế, thì lòng cậu ta mới bình yên, mà tự khắc trở về bên mày Thảo ạ." Chị nói thật không? Còn Thảo nghi hoặc lời em nói. Mày tin hay không thì tùy mày, tao không nói lần thứ hai đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ tạm tin lời chị. Nghe được câu trả lời chắc chắn từ miệng con Thảo, em cũng không ngại ngần nói thẳng ra: "Nếu mày đã tin tao, thì hãy kể cho tao nghe những chuyện gì mày biết về Quỳnh đi. Như thế, tao mới giúp Huỳnh trở về bên mày được." "Chị muốn nghe chuyện trước khi nó sống, hay là chuyện sau khi nó chết?" "Tất cả, mày biết gì thì kể hết đi." Còn Thảo từ từ đến ngồi bên cạnh em, đôi mắt nó xa xăm, nhìn về khoảng ký ức 3 năm trước. "Tôi lúc đó còn chưa biết đến anh Hùng. Mới chỉ nghe mẹ tôi nói hứa sẽ gả tôi cho con của một người bạn của bà. Lúc đầu tôi cũng không chịu đâu, nhưng hai bà nhất quyết tìm đủ mọi cách để bắt tôi phải gặp mặt Hùng. Đúng hôm gia đình Hùng tổ chức tiệc mừng cho anh Hoàng nhận việc, tôi cũng theo mẹ đến đó. Và thế là tôi đã yêu Hùng từ cái nhìn đầu tiên. Từ sau cái ngày hôm ấy, tôi đã luôn khéo léo tìm cách lấy cớ để được gặp Hùng. Cứ ngỡ cuối tuần anh ấy cũng từ thành phố xa xôi về quê là để gặp tôi. Nhưng không ngờ trái tim của anh lại là hình bóng của con Quỳnh. Từ khi tôi phát hiện ra người Hùng thích là Quỳnh, lòng tôi lại càng nôn nóng, càng muốn chiếm hữu anh là của riêng mình hơn. Cũng từ lúc đó tôi ghét con Quỳnh ra mặt. Mỗi lần sang nhà Hùng chơi đều tìm cách hành hạ con Quỳnh thật thê thảm. Con Quỳnh nó cũng chẳng vừa đâu. Trước mặt Hùng thì nó giả vờ ngây ngô, vậy chứ ra ngoài tôi thấy nó vẫn tí tởn te tét với mấy thằng thanh niên trong xóm. Rồi sau đó nhờ sự giúp đỡ của hai bà mẹ, dù cho Hùng vẫn đang học năm cuối, nhưng chúng tôi vẫn tổ chức hôn lễ. Vì tôi cứ nghĩ lấy anh rồi thì lâu dần anh sẽ quên được con Quỳnh và sẽ thuộc về tôi. Nhưng thật không ngờ, cưới hôm trước, hôm sau anh lại cắp ba lô lên trường học luôn, không thèm đái hoài gì đến tôi nữa. Cũng không cho tôi hưởng một cái trăng mật trọn vẹn như người ta. Tất cả là vì anh ta có lỗi, muốn né tránh con Quỳnh. Thế rồi, Hùng đi học biển biệt cả mấy tháng ấy cũng không thèm về nhà. Mãi cho đến hôm mẹ phát hiện con Quỳnh chở hoang, gọi điện báo Hùng mới chịu về. Chuyện đáng tiếc cũng xảy ra vào đêm hôm đó. còn Quỳnh tự tay giết hại con mình rồi tự tử. Cảnh sát điều tra họ nói thế, còn làng nước họ đồn ầm lên là anh Hoàng là bố của đứa bé trong bụng Quỳnh. Tại kỳ ấy, Hoàng nổi tiếng hay trêu ghẹo hoa bướm, còn Quỳnh thì phải công nhận là cũng xinh xắn và đáng yêu. Đúng lúc ấy, vì Hoàng mới nhận được công việc ngon, nên bố mẹ phải vay mượn. Gia đình bên ngoại tôi cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Chính vì thế mà mẹ chồng cũng yêu quý tôi hơn. Phải mất rất nhiều tiền, chữa chạy để công an không điều tra kỹ về kết quả khai thai trong bụng của con Quỳnh nữa. Bởi vì họ cũng sợ, cũng có chung suy nghĩ như người ta đồn. Chỉ là không dám nói ra là Hoàng đã hãm huyết Quỳnh mà thôi. Còn về Thuần anh Hoàng thì một mật phủ nhận. Rồi dần dần 3 năm trôi đi, mọi chuyện cũng lắng xuống. Không ai nhắc về Quỳnh và cái thai. Người sống thì vẫn nhởn nhơ, còn người chết thì đã xanh nấm mồ. Nó kể một hơi rồi đột nhiên lại trầm tư nói. Nhưng có một điều tôi vẫn luôn thắc mắc. Nếu là con Quỳnh tự sát, tại sao hồn cô ta lại hiện vào đúng ngày giỗ để đòi mạng? Trước kia là tôi, còn bây giờ là chị bị dạ. Em nghe câu nói của nó cũng chợt á lên một tiếng. Nó cũng nghĩ ra một điều gì đó, rồi cái Thảo với em nhìn nhau, chỉ tay về phía đối phương đồng thanh nói. Là có người giết hại. Cả đêm hôm đó, em và con Thảo tâm sự rất nhiều chuyện. Chị em cũng từ đó mà hiểu về nhau nhiều hơn. Sáng sớm hôm sau, con Thảo đi đăng ký thủ tục xuất viện cho em sớm. Ngồi trên xe taxi, về nhà mà lòng em cảm thấy khiếp sợ hơn những con người trong ngôi nhà đó. Đến nhà em cáo bệnh rồi xin phép về phòng nghỉ. Em không còn đủ tâm tư để đôi co với mẹ chồng nữa. Cũng may là hôm qua Hoàng phải đi công tác gấp, nếu không giờ đây em không biết phải đối diện với anh là như thế nào. Cầm chiếc điện thoại trên tay, em cứ xoay qua rồi xoay lại để chờ đợi một cuộc gọi hay một tin nhắn từ Hoàng cũng được. Chẳng lẽ anh đi công tác mà không có một chút thời gian gọi về cho em sao? Em muốn hỏi anh rất nhiều chuyện mà lại ngại đối mặt với anh. Tình. Tiếng kêu từ chiếc điện thoại làm màn hình sáng lên, sau đó là một dãy số lạ gọi đến. Thường thì em rất khi nghe điện thoại từ số máy lạ, nhưng hôm nay lòng em nôn nóng đến mức tay bấm nghe nhanh hơn cả não nghĩ. Alo, Hiền nghe. Vẫn không thấy ai ở đầu dây bên kia nói, em lại cất tiếng. Alo, ai vậy? Em chưa kịp nói hết câu, thì đầu dây bên kia chuyển đến những câu tình tứ. Anh yêu, anh không sợ con sư tử cái mới rước về à? Sợ gì chứ? Anh tự khắc biết giải quyết. Còn bây giờ, anh xử em trước đã. Khoan, anh quên chưa thực hiện lời hứa với em đó. Anh đâu có quên. Quả của em đây cục cưng. Nào, lại đây với anh. Đỡ mà, chỉ thế là nhanh. Như không thể tin nổi vào những gì mình nghe được, em lại còn không dám tin là Hoàng có thể phản bội em. Cái điện thoại cũng theo dòng cảm xúc của em mà tan nát. Em cũng chỉ lỡ tay ném bừa. Mà không may cái điện thoại bay trúng vào cái tủ kính, làm cái tủ kính vỡ tinh, tạo ra tiếng động kinh hồn. Nghe tiếng xoảng của kính vỡ vẫn không lớn bằng tiếng la oai oái của mẹ chồng em đọc cửa bên ngoài gọi. Chị Hiền, chị làm cái trò gì thế? Chị phá nhà của tôi đấy à? Có mở cửa ra không? Hay đợi tôi phá cửa vào? Mẹ, mẹ làm gì mà hét to thế? Còn làm vỡ có cái tủ kính thôi mà. Em tay vừa mở cửa vừa nói. Ôi trời ơi! Cái tủ có 10 triệu bạc mà chị nói nghe nhẹ như lông hồng ấy nhỉ? Cái mặt bà nghệt ra tiếc của, mà đâu phải là của bà tha. Cái tủ kính này là vợ chồng em bỏ tiền cưới ra mua về cơ mà. Đúng là con người tham lam vô độ mà. Em thì vẫn nhân nhân nói như chưa hề có chuyện gì. Vợ cái này thì con mua cái khác. Mẹ có phải là mua hộ cho bọn con đâu mà than tiếc làm gì? Chị cứ làm như một mình chị làm ra tiền được ấy. Đang ở nhà ăn bám chồng mà cũng lên giọng gớm. Mẹ nên nhớ, con không phải là ở nhà ăn bám, con vẫn có nghề tay trái là bán hàng online. Hơn nữa, con trai yêu của mẹ yêu cầu con nghỉ việc công ty để ở nhà yên tĩnh dưỡng thai và chăm sóc mẹ đó. Em nói một hơi biện minh, không thể im lặng để mẹ chồng bắt nạt được. Im lặng để rồi bà ta nghĩ em ăn bám con trai bà ý chắc, trong khi gia đình này vẫn chi tiêu sinh hoạt bằng tiền của em làm sao cơ mà. Con trai bà ấy tháng này còn đưa lương về cho em, chẳng lẽ em lại nói ra cho bà ta bẽ mặt luôn. Mà nhắc đến thằng chồng, máu em lại điên lên sôi sùng sục. Mặc kệ mẹ chồng đứng trơ ra ở giữa phòng, mồm vẫn đang gân lên, em bước một mạch sang phòng con Thảo gọi cửa. Thảo, Thảo ơi, mở cửa ra chị nhờ tí. Có chuyện gì mà giữa trưa chị với mẹ làm ầm lên thế? Còn Thảo đầu bù tóc rối bước ra. Mày cho chị mượn cái smartphone của mày, nhanh lên. Làm gì? Mà sao chị phải mượn? Tôi đã cho mượn đâu. Không cần được sự đồng ý của con Thảo, em giật phát cái điện thoại trên tay nó. Cũng may nó đang lướt Face nên màn hình không khóa. Thế là em vội đăng xuất Face của nó để vào Face của mình. Đứng trước mặt mẹ chồng, em giơ cái clip tình tứ của Hoàng với tình nhân cho bà ta xem. Đây, mẹ xem con trai quý báu ngọc ngà của mẹ đi. Và cả cô ả nhân tình nóng bỏng của anh ta nữa. Em lên giọng. Mẹ chồng em tay run run, mồm thì không ngậm lại được. Bà vừa xem được cúc đầu thì đỏ mặt tường bừng, rồi ném chiếc điện thoại sang phía em, vẫn gần cổ lên nói. Mặt mũi chị có vấn đề à? Chỉ là người ta đóng phim, nhàng nhác cho thằng Hoàng, chứ làm gì phải đàng hoàng. Nó là con nhà gia giáo, sẽ không làm ra mấy cái chuyện trái luân thường đạo lý như vậy đâu. Mẹ vẫn còn cỗ cái được à? Thế thì tôi cũng chịu mẹ rồi đấy. Em cười trong tuyệt vọng, thật quá đỗi thất vọng về một người mẹ chồng không phân biệt đúng sai như thế này. Còn Thảo từ dưới nhà đuổi lên trên vẫn chưa biết một đề gì cả. Có chuyện gì thế chị? Anh Hoàng làm sao? Làm sao? Để em xem nào. Nó nhảy tọt vào giữa mẹ chồng và em, giật lấy cái điện thoại cầm lên xem, mồm thì vẫn vô tư nói. Uầy, anh Hoàng chất nhảy, lên giường với gái xinh thế. Mà cô này quen quen, hình như là giống cô y tá, đi gặp hôm anh ấy, ở trên bệnh viện thì phải. Câu nói của con Thảo làm em sực nhớ. Em giật phát cái điện thoại trên tay con Thảo để nhìn lại cho kỹ khuôn mặt của con hồ ly tinh kia. Đúng là con đó rồi. Tao nhìn cũng thấy quen. Mà mày nhắc với tao mới dám khẳng định là chắc chắn đấy. Đúng là con y tá hôm bữa gõ cửa vào phòng bệnh của tao mà. Mày đúng là con ngu. Mẹ chồng bạt đầu con Thảo trách nhầm nó. Ai ra mẹ con đâu? Thì con nói đúng mà. Nói đến đó thì con Thảo bị mẹ chồng lườm cho một cái trái da trái thịt. Lúc này nó mới biết mình vô ý tứ. Em thì vẫn quyết đoán nói. Sao nào? Bây giờ mẹ còn muốn chối cho con mẹ không? Thôi đi con. Có gì từ từ đợi thằng Hoàng về, rồi ba mặt một lời. Mày đừng làm lớn chuyện, lạng nước người ta biết được. Người ta cười vào mặt mẹ đây này. Mẹ chồng em ngọt xớt, tỏ vẻ đau khổ trước mặt em. Thưa mẹ, con không thể ngồi đây chờ đợi người ta cướp chồng mình đâu. Nếu mẹ không muốn con làm lớn chuyện, thì mẹ gọi điện giục con trai mẹ về ngay đây đi. Thấy thái độ dứt khoát của em, mẹ chồng cũng khiếp sợ vài phần. Bà cuống lên, rơ cắp xanh người rồi tìm điện thoại của mình. Nhưng không thấy, bà sốt sắc quát. Thảo, mẹ còn đứng đấy à? Nhanh ấn số, gọi anh Hoàng cho tao đi. Còn Thảo cũng giống như một con robot biết nghe lời chủ. Nó ấn gọi cả chục cuộc, nhưng vẫn là những tiếng dài ngân tút tút. Em lúc này đã thiếu đi sự kiên nhẫn vốn có, nói càng dứt khoát hơn. Nếu đã không gọi được, thì để con đi thẳng đến bệnh viện. Họ địa chỉ nơi chồng con đi công tác. Ây ây, bình tĩnh đã lại con. Hiền ơi, còn như mẹ xin con đấy. Hãy sự thể diện cho chồng con, cho cái gia đình này. Mẹ chồng khuyên can. Giá như thường ngày bà hiểu được, thì em đâu cảm thấy bị chèn ép đến mức nổ tung ra như lúc này đây. Hất phăng đôi bàn tay giả tạo ra khỏi người mình, em nhất quyết bước đi đến thẳng bệnh viện. Mẹ chồng em cũng chẳng vừa khi bị em từ chối. Bà ta tức giận như một con hổ cái, lao đến giật tóc em, nghiến răng ken két nói gắt lên. Còn ranh, tao đã xuống nước xin xỏ mày, mà còn không biết điều, nhẹ không ưa lại thích nặng à, đã thế bảo cho mày biết tay. Bà ta định vung tay tát em thì bị em chặn lại, còn Thảo đứng ngoài trố mắt nhìn cũng không dám can ngăn, nó không biết đứng về bên nào và giúp bên nào. Thoáng cái, lúc em sơ ý, mẹ chồng bẩn tính, bất ngờ buông tay đẩy ngã em. Chẳng hiểu là do cơn thịnh nộ của bà ta lên tới đỉnh điểm mà quên đi đứa cháu trong bụng của mình, hay là do bà ta cố tình muốn hại mẹ con em. Em bị bất ngờ, ngã lăn xuống nền nhà, một dòng nước ấm từ hạ bộ chảy ẩu ra, em vén váy nhìn xuống, tay chạm vào nó, hơi thở gấp gáp. Máu! À, mẹ ơi, chị Hiền kia! Tiếng kêu của con Thảo vẫn còn văng vẳng bên tai em, nhưng sức lực của em không còn, cố gượng để chống chọi được nữa rồi. Đôi mắt em dần nhắm lại, đầu cũng mơ hồ, dần mất ý thức. Đến phút giây cuối cùng, em vẫn còn nghe được câu nói của mẹ chồng, mà mãi sau em vẫn còn khắc tốt ghi tâm. Sướng thì không biết đường hưởng, nó tạo nghiệp thì con nó phải gánh nghiệp thôi, có gì mà mày phải tội nghiệp. Đúng là một con người độc ác thì ngay cả tình thân máu mủ cũng không là gì đối với họ. Chẳng biết em đã hôn mê bao lâu, cho đến khi ý thức được mọi vật xung quanh đã trở nên hoàn toàn xa lạ. Một căn phòng nhỏ tầm 20 mét vuông. Em cố gượng mình vươn dậy, nhưng ở tay, cổ chân đều có thứ gì đó trói chặt. Em gắng xoay đầu nhìn lên thì cả hai tay chân đã bị trói vào thành giường. hơi thở còn yếu ớt, muốn kêu người đến giúp đỡ nhưng cũng không còn đủ sức gọi lớn. Em đang còn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra với bản thân mình thì nghe được tiếng cãi vã bên ngoài vọng vào. Mày bỏ ngay cái bộ mặt ủ rũ đó đi, là tiếng của mẹ chồng em đang lanh lảnh cất lên. Mẹ à, như thế có ác với chị Hiền quá không mẹ? Còn Thảo vừa mếu máo vừa nói. Mẹ đã nói rồi, mày ngu lắm con ạ. Nó còn ở lại nhà mình thì cả nhà chỉ có nước ra đường mà ở. Cái thai trong bụng nó cũng bị vong hồn con Quỳnh nó ám rồi. Cậu út nói phải tiêu diệt nó sớm đi thì nhà ta mới hết nghiệp chướng, mới tấn tài tuấn lục được. Nhưng mẹ ạ, con thấy cũng không cần đến mức để chị Hiền vào đấy. Con thấy hay là... Chào bác sĩ, tình hình con tôi ra sao rồi ạ? Mẹ chồng em nhanh mồm. Vị bác sĩ từ từ tiến đến phòng em rồi mở khóa bước vào. Em nhìn anh ta vô tình nước mắt chảy ra như cầu cứu sự giúp đỡ. Nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng mẹ chồng thoát hiện ra phía sau vị bác sĩ, lòng căm thù trong em dâng lên ngùn ngụt, đôi mắt lửa rực đỏ ngầu, hai tay nắm chặt đến mức lòng bàn tay cũng bật máu. Đôi môi em run run cổng cập, gắng cượng rít lên từng chữ. Đền mạng cho con tao, tao phải giết mày. Vị bác sĩ nhìn em, lai lai người em, hiền từ nói. Cô Hiền, cô Hiền, cô bình tĩnh lại đi. Đấy, đấy, bác sĩ xem đi, nó lại lên cơn rồi. Anh làm cách nào cho nó cắt cơn điên đi. Mỗi khi nó lên cơn là y như rằng muốn ăn tươi nuốt sống thôi vậy. Mẹ chồng chỉ trỏ vào mặt em ra sức nói. Bỏ ngoài tai lời nói của vị bác sĩ kia, bên tai em cứ vang vọng tiếng cười ha hả của mẹ chồng. Bà ta đang kinh miệt, bà ta đang hãm hại con em, rồi cười một cách sung sướng và thỏa mãn. Cơn thịnh nộ của em càng lên đỉnh điểm, tay chân em ra sức giằng giật để thoát khỏi sợi dây thừng trói buộc. Đôi mắt càng đỏ rực, đảo lộn trừng trừng nhìn thẳng vào mẹ chồng, hai hàm răng run lên rồi nghiến răng ken két vào nhau. Thấy em như vậy, vị bác sĩ càng cấp gắt hơn. Bác cứ yên tâm đi, giờ mời bác và em ra ngoài trước để cháu làm việc. Mẹ chồng vẫn cố gắng trụ lại để trêu em, nhưng vị bác sĩ dường như đã thiếu kiên nhẫn, khẽ gắt lên. Mời bác ra ngoài để chúng tôi còn làm việc. Còn Thảo đành bất chấp lôi mẹ chồng tôi ra ngoài. Mẹ, mình ra ngoài thôi. Cánh cửa phòng đóng sập lại, mẹ chồng đứng sõng soài ngược cửa sổ, kêu la khóc lóc. Bác sĩ ơi, cố gắng, đỡ con giúp tôi. Đúng là con dại cái mang mà. Nó dại dột, tin lời thằng phụ hồ bỏ nhà đi. Nó lừa ra rồi chữa ảnh cái bụng nó ra. Con ơi là con, ngu ơi là ngu. Vì cái thằng chẳng ra gì mà lại hành hạ bản thân, giết cả con mình, rồi điên chẳng ra điên, dại chẳng ra dại thế này. Tôi không bị điên, bà ta nói láo. Em vẫn gắng gượng. Vì quá ồn ào, vị bác sĩ không thể tập trung, anh ta bực tức nói kháy. Cháu nghĩ, bác cũng nên đăng ký một giường bệnh trang trại tâm thần này đấy. Bà ta đành im lặng, không dám ca than nữa. Còn em cứ hễ nhìn thấy bản mặt của con người lượt lọc dối trá mang tên mẹ chồng là lại không kiềm chế nổi cảm xúc và hành động của mình. Sau một hồi lâu được bác sĩ điều trị mới giúp em tĩnh tâm lại. Em trở lại là cô gái tên Hiền, tình nghịch vô tư hàng ngày. Nhưng có một điều em vẫn không thể chấp nhận. Em vẫn vuốt ve bụng và nói chuyện một mình, như thể đứa bé vẫn còn tồn tại, vẫn là một sinh linh nhỏ bé trong bụng của mình. Người ta chuẩn đoán em bị tâm thần cũng không sai, vì em quá kích động, không dám tin vào sự thật tàn khốc. Nếu như không có bà mẹ chồng tốt bụng kia, thì đâu ra nông nỗi ngày hôm nay. Mãi sau này em mới biết được, mẹ chồng ủ mưu hãm hại mẹ con em từ trước đó. Bà tay bà ra cái kế hại em sảy thai, rồi đổi thừa là em bị người ta ruồng bỏ đến phát điên, tự tay hại chết máu mủ của mình. Thế nên bà ta mới đưa cho em vào trại tâm thần ở một nơi hèo vu lạnh ngắt, cách xa nơi thành thị để không ai tìm được em. Câu chuyện bà ta bịa ra nghe cũng thương tâm quá các bạn ạ. Chắc vị bác sĩ ở đây, ai cũng nghĩ bà ta là một người mẹ vĩ đại. Nhớ lại hơn một năm trước, cuộc sống của em chật vật vì những cơn thần kinh dài vò. Thói quen ăn uống sinh hoạt của em cũng bị thay đổi gò bó. Hiền, cô ở đây à? Dạ, chào bác sĩ. Tôi đã nói rồi, cứ gọi tôi là Thành. Dạ vâng ạ. Em mỉm cười trước thái độ ngộ nghĩnh của vị bác sĩ tên Thành. Anh là người chăm sóc cho em suốt một năm qua. Kể từ ngày mẹ chồng và con Thảo đưa em vào đây, cũng mất hút không thấy mặt họ một lần nào nữa. Chắc hẳn giờ họ đã ở bên ngoài vui vẻ, tiệc tùng vì đẩy được một đứa con dâu trời đánh như em ra khỏi nhà. Tiếng nói ân cần của Thành lại vang lên, làm em bừng tỉnh. Hiền, Em cứ ngồi đây vãn cảnh nhé. Anh vào nhận bệnh nhân mới. Dạ vâng, anh cứ làm việc của mình đi ạ. À, đừng quên tới giờ rồi uống thuốc. Anh ấy vẫn là một con người chu đáo như vậy. Một người dưng nước lã còn biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ em hết lòng. Còn hơn những con người mang tiếng là người thân, lại vô tình và máu lạnh đang nhợn nhơ ngoài kia. Hít một hơi thật sâu, nhắm lại mắt và cảm nhận cái nắng ban mai ấm áp của ngày mới bắt đầu. Vậy là sắp đến một mùa thu nữa, mùa thu của sắc vàng êm ả. Còn nhớ ngày này 2 năm trước, em trong bộ váy cô dâu xinh đẹp, súng xính, lên xe hoa về nhà chồng. Nhắc đến chồng, em cũng chẳng biết rằng kể từ ngày không liên lạc với Hoàng, Hoàng có nhớ và đi tìm em không? Hay là anh ta vẫn còn chưa dứt được cuộc vui chơi với cô tình nhân nhỏ bé kia? Một người trầm tệ bạc vô tâm như thế, liệu rằng còn có đáng để em trân trọng? Còn vong linh của người con gái tên Quỳnh, không biết rằng chú Hùng đã được giải oan khuất cho cô ấy chưa? Ngồi miên man trong dòng suy nghĩ, không để ý có tiếng gọi của chị Lan. Mãi khi chị lại gần, lay mạnh vào vai em mới bình tĩnh. Hiền, em nghĩ gì mà hăng say thế? Chị gọi mãi mà không thấy em thưa. À, em nghĩ linh tinh thôi. Chị ngồi đây đi ạ. Hay là nhớ nhà rồi, có phải không? Dạ không, em không bao giờ coi nơi ấy là nhà. Chị không biết là trước kia em và gia đình xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại có người nhà đang chờ gặp em ngoài kia đó. Em chần chừ không có ý định đứng lên, chị Lan vẫn nhẹ nhàng nhắc khéo. Em có muốn theo chị ra gặp họ không? Họ là có những ai ạ? Chị miêu tả giúp em được không? Chị cũng không nhớ rõ lắm, nhưng họ nói đó là mẹ và em gái của em. Em không muốn gặp đâu. Vừa nói, em vừa bước nhanh qua chị Lan. Chị Lan đuổi theo gọi tới. Hiền, chờ chị đã. Cả năm nay, chị mới thấy người nhà em vào thăm nà. Em thực sự không muốn gặp họ sao? Bác cái nhìn tiểu tụy và mong em lắm đó. Em nói không là không. Chị tránh ra đi. Em còn phải về phòng uống thuốc. Em nói rồi vùng tay chạy đi, mặc kệ chị Lan phía sau. Mồm thì nói thế, nhưng khi chị Lan vừa bỏ đi là em lại len lén ra phía sau. Phía xa ngoài sảnh chờ, hình bóng của mẹ chồng cùng con Thảo đang đứng nói chuyện rôm rả với chị Lan. Bất ngờ ánh mắt của con Thảo dừng đúng chỗ em. Nó vui mừng la lớn. Ơ, chị Hiền kia cơ mẹ ơi, chị Hiền. Nó vừa nói vừa băng qua những hàng ghế dài chạy đến chỗ em. Mẹ chồng em cũng theo phía sau. Em cuống quá, ngoái ngoác nhìn chỗ nấp thì cũng lúc là con Thảo và mẹ chồng đứng trước mặt. Bà ta vẫn vậy, vẫn bản mặt độc ác khi xưa. Nhìn em xả vợ như thương nhớ lắm. Con ơi, mẹ nhớ con quá. Gia đình ta không có điều kiện, giờ mẹ mới lên thăm con được. Bà ta bất ngờ ôm chặt như muốn làm em thắc thờ. Em cố gắng đẩy mạnh đến mức làm bà ta ngã lăn xuống nền rồi nói. Bà đừng giả tạo nữa. Tôi đã nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi. Kể cả chuyện bà đã hại con tôi ra sao. Mẹ chồng em vội vã đứng dậy, lấy tay bịt miệng em. Em cắn mạnh vào tay bà ta, làm bà ta đau quá kêu ai oái. Chị Lan thấy thế phụ giữ em lại nói. Hiền, em làm gì vậy? Em bình tĩnh lại đi. Em chẳng ngại ngần để luôn cả chị Lan ra phía trước phi thẳng đến mặt, trước mặt mẹ chồng em, rồi túm tóc. Dừng ngay lại. Tiếng nói truyền cảm làm tất cả mọi người phải dừng tay, em cũng không ngoại lệ. Cả bốn người ngoái lại nhìn người vừa cất tiếng. Bác sĩ. Hiền, tôi không biết gia đình em bài xích ra sao, nhưng đây là bệnh viện, em không thể hành sự như vậy. Nếu như vậy thì khác gì, những công sức chữa trị của tôi 1 năm qua là đổ sông đổ bể hết. Ái ngại nhìn vị bác sĩ Thành, em đành buông tay. Em luôn tôn trọng và kính nể anh, vì em nợ anh quá nhiều ân tình nên cũng có phần nể sợ anh. Chào bác sĩ, lâu quá rồi mới gặp cậu, cậu còn nhớ tôi chứ? Mẹ chồng em vẫn như ngày nào, bà khéo léo bắt chuyện. Dạ cháu chào bác, bác cũng đặc biệt quá nên dù hơn 1 năm không gặp cháu cũng không thể quên được. Thành lịch sự đáp lại, mẹ chồng cười tươi rói rồi giả vờ quay ra hỏi han tình hình của em. Vậy là cậu vẫn nhớ tôi à? Mừng quá! Cậu cho tôi hỏi, tình hình của con Hiền nhà tôi nó sao rồi? À, mà cậu ra gặp riêng tôi 1 lúc, có được không? Thành nhìn về phía em rồi ra lệnh cho chị Lan. Lan, giúp tôi đưa Hiền về phòng trước nhé. Chị Lan nhẹ nhàng gật đầu rồi dắt tay em đi qua mẹ chồng. Thành ở phía sau cũng đi theo mẹ chồng ra một góc để nói chuyện riêng gì đó. Mà chắc cái chuyện riêng của mẹ chồng là có liên quan đến em. Ngồi trong phòng, em đứng ngồi không yên, nhưng cửa phòng lại bị chị Lan khóa lại theo lệnh ngầm của bác sĩ Thành. Em muốn trốn ra ngoài để nghe ngóng tình hình cũng khó. Đang vò đầu bứt tách thì khóa phòng mở ra, em vui mừng xoay người cười hớn hở. Bác sĩ nói chuyện trong rồi à? Bác sĩ nào? Là tao đây. Mẹ chồng giọng nói mỉa mai. Bà, sao bà lại vào đây? Em hốt hoảng lùi lại. Thế nào? Thế theo mày, tao vào đây là để làm gì? Bà cút ra ngoài ngay. Cút ra. Cút thì cút. Nhưng tao cũng chẳng muốn đây đây, giờ giấy làm gì. Nhưng nghe nói, mày khỏi bệnh, thì tao phải đến đón mày về nhà chứ. Còn dâu nhỉ? Giọng nói của bà mẹ chồng làm em ớn lạnh. Bà ta đã lộ rõ ra bản chất là một con rắn độc. Em càng cảm thấy sợ hãi khi nghe bà ta nói sẽ đón mình về. Quẫn quá, em đẩy bà ta ngã ra rồi chạy về phía bên ngoài. Ôi da, đau quá. Thật không may, số em nó đen như nhọ nồi, vừa ra đến cửa đã vào phải Thành. Em có sao không? Thành ân cần hỏi han. Nhìn Thành, em thầm oán trách mà quên luôn câu trả lời và câu hỏi của anh ta. Mẹ chồng em cũng đứng lên từ bao giờ, bà già vờ lại vỗ về em. Còn đừng cố chấp nữa, mau theo mẹ về nhà đi con, cả gia đình mình đang chờ đợi con trở về đó. Nói rồi bà lại quay sang Thành than vãn. Đấy, bác sĩ xem, con Hiền nhà tôi nó bướng lắm, tôi thí mãi mà nó còn xô tôi ngã luôn đây này, cãi luôn luôn cả lời mẹ. Thôi thì hơn một năm qua, các bác sĩ đã vất vả giúp đỡ em nó rồi, giờ thì để tôi đưa cháu nó về nhà cho tiện chăm sóc. Bác à, cháu đã nói ngay từ đầu rồi, tình trạng của Hiền cũng chỉ mới vừa ổn định. Nếu bác nhất quyết muốn đón Hiền về thì phải hỏi ý cô ấy như thế nào. Thành cương quyết nói. Nghe Thành nói thế, em vội chen ngang. Em không về, em không về. Nhất định là không về đâu. Đầu em cứ lắc lia lịa như một đứa trẻ lên ba, không thích một cái gì đó. Thành thấy phế cũng ngầm đứng về phía em. Cháu nghĩ bác nên tôn trọng quyết định của Hiền, nếu không sẽ làm cô ấy kích động trong thời điểm này. Nhưng bác sĩ cũng thấy đó, ông nhà tôi bệnh nặng, muốn gặp mặt con quấy đời. Cậu cũng phải thông cảm mà tìm cách giúp tôi, cho cháu nó về nhà gặp bố lần cuối chứ. Mẹ chồng vẫn cố gắng tìm mọi cách để dẫn em về. Chẳng hiểu bà ta lại ủ âm mưu gì. Tại sao lại muốn đưa em trở lại ngôi nhà đó? Chẳng phải trước kia bà ta mong đuổi em đi càng sớm càng tốt hay sao? Cho dù bây giờ em có thể kể hết mọi chuyện mà mẹ chồng bị đặt. Em là con gái bà ta, em bị người ta lừa nên mới mang thai rồi phát điên mà tự sát hại máu mủ của mình. Thì chắc gì vị bác sĩ Thành đã tin em, anh lại nghĩ em lên cơn điên. Nên dù rằng bây giờ mẹ chồng có biện đặt là câu chuyện bố ốm, cần em phải về thăm, thì em cũng chẳng thể nói là bà ta đang dối trá. Thành ái ngại nhìn em dò xét. Hiền, em thật sự không muốn về sao? Bố em đang bệnh nặng, muốn gặp em lần cuối đó. Em vẫn lắc đầu đều đều mà không nói gì. Như hiểu được ý em, Thành tiếp tục thuyết phục mẹ chồng. Thế này đi bác ạ, giờ bác cứ về trước đi, còn chuyện về Hiền cứ để cháu giải quyết giúp. Cháu sẽ cố gắng thuyết phục em ấy, rồi dăm ba ngày nữa bác hãy trở vào. Đến lúc đó, cháu chắc chắn Hiền sẽ đồng ý về cùng bác. Như thế thì phiền cậu quá. Dạ không sao đâu bác ạ, đây là nhiệm vụ của cháu mà. Thôi, vậy được rồi, cậu cố gắng mà thuyết phục nó giúp tôi. Nếu mấy ngày nữa tôi lên mà nó vẫn không chịu về, thì tôi cũng nhất quyết phải đưa nó về. Cháu nói rồi mà, bác cứ yên tâm. Là lần sau Hiền sẽ chấp nhận về cùng bác. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng mẹ chồng cũng chịu nhún nhường mà ra về. Mấy ngày tiếp theo, đúng như lời đã hứa, Thành luôn động viên khuyên nhủ em nên trở về với gia đình. Hiền, anh biết tình trạng của em đã hoàn toàn bình phục. Tại sao em lại nhất quyết không chịu về nhà? Trong khi đó, có nhiều người muốn về nhà mà không thể. Thành khẽ nhìn em, ánh mắt đượm buồn khi nhắc đến hai chữ về nhà. Em cũng có biết sơ qua về hoàn cảnh của anh. Anh là một đứa trẻ mồ côi, nên niềm nao ước về gia đình của anh là rất lớn. Anh chọn cái nghề bác sĩ, cũng chỉ vì muốn giúp đỡ, cứu chữa cho mọi người lành lặn, để họ có thể trở về với gia đình. Ước mơ mà anh không thể thực hiện. Nếu như anh đã trải lòng, thì em cũng sẽ nói lên sự thật. Em cũng chậm rãi đáp lại. Anh nói đúng. Không có ai là không muốn về nhà. Nhưng đó không phải là nhà của em, mà là nhà chồng em. Bố mẹ chồng, em dâu chồng. Sao em vẫn chưa bỏ tư tưởng điên loạn đó đi? Mẹ đẻ em đã hết lòng phan xin em quay về, mà em lại luôn ruồng bỏ ấy, còn nói bà ấy là mẹ chồng. Thành kẽ cắt lên. Cái thái độ không tin tưởng của Thành cũng làm em phát cáu. Anh luôn không tin vào lời em nói. Chính vì thế hơn một năm qua, cho dù em rất muốn tâm sự, muốn nói nên hết sự thật câu chuyện cho anh nghe, nhưng lại thêm ái ngại vì không dám nói ra ba chữ thiếu niềm tin đó. Lúc này câu nói của em dường như cũng chạm đến đáy lòng của Thành. Anh nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net